Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 303, anh ta là quỷ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Minh và Trần Hải là những trợ lý tốt nhất của Lý Hoán trong khoảng thời gian này. Tất cả những tin đồn về Lâm Trạch Dương, bao gồm cả video và hình ảnh, đều do hai người này gây ra. Sau đó, hai người không hề dừng lại. Cả hai đều là phóng viên nên viết bài rất tốt. Những bài đăng trên mạng mang danh nghĩa của Lâm Trạch Dương đều do hai người họ viết. Họ không chỉ viết bài mà còn thuê một lượng lớn thủy quân. Cho dù là fan của Trần Bá Trực hai lần tấn công Lâm Trạch Dương cũng là do hai người này sắp đặt. Lý Hoán là người đưa ra đề xuất. Còn họ là người thực hiện kế hoạch. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, họ thu được lợi nhuận rất cao nên mới có thể đến quán ba nữ hoàng để tiêu tiền. Hai người lúc này rất hài lòng. Không chỉ có sự nghiệp tốt, có tiền mà còn ôm được người. Có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Hai người ôm người đẹp về phía bãi đậu xe. Mặt mày tươi cười, ánh mắt dán chặt vào người họ. Tay vung vẩy lung tung, mặt của hai người đẹp hiện rõ sự không vui. Nhưng họ vẫn phải cố gắng chịu đựng vì tương lai của mình. Dù sao thì họ cũng đã quyết định nên giờ cứ làm như vậy. Đây có lẽ là sự thật. Luôn có một số người đáng ghét, làm những việc đáng ghét. Nhưng họ luôn có thể sống một cuộc sống thoải mái. Ngay khi hai người chuẩn bị đi tới đầu xe, phía trước đột nhiên có một người bước ra. Người đàn ông này mặc bộ đồ thể thao, đội một chiếc mũ lưỡi chai. Đội xuống thấp đến mức không thể nhìn rõ mặt, Trần Hải và Tiền Minh đều sửng sốt. Nhưng trên mặt lại không có chút sợ hãi nào. Này, anh đang cản đường tôi, xe này là của tôi. Cút khỏi đây, Trần Hải tiến lên một bước, hung hăng nói với người đàn ông trước mặt. Người tự mãn tất nhiên sẽ không sợ hãi. Hơn nữa sau khi uống rượu họ sẽ thật sự cho rằng cả thế giới đều thuộc về mình. Người đàn ông hơi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, nhưng không nói gì, nhưng Trần Hải tựa hồ nhìn thấy quỷ. Hắn liên tục lùi về phía sau, hai mắt trợn to, chỉ vào người đàn ông trước mặt, giọng nói trở nên nghẹn ngào nói. Anh, Lâm Trạch Dương, sao anh lại ở đây? Người trước mặt hắn là Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương tới đây đương nhiên là để tìm hai nhân vật chủ chốt là Trần Hải và Tiền Minh. Vì sao anh lại biết hai nhân vật chủ chốt này? Lâm Trạch Dương, Long Vương từng khiến cả thế giới lính đánh thuê im lặng là ai? Người có thể một tay điều khiển thế giới ngầm và khiến một tổ chức khủng bố hoảng sợ chỉ bằng một cái nhìn, người như vậy. Cho dù anh không cảnh giác lắm cũng có thể bị người khác theo dõi sao? Đừng nói hai phóng viên như Trần Hải và Tiền Minh, ngay cả đặc vụ cũng không nghĩ tới việc lặng lẽ đi theo Lâm Trạch Dương. Huống chi là hai người này nằm trong đám đã theo anh được hơn 2 tuần. Sẽ là một trò đùa nếu Lâm Trạch Dương vẫn không thể tìm thấy họ, cô gái. Mau rời đi, Lâm Trạch Dương vẫn cúi đầu không cho máy quay chiếu vào mình. Giọng nói cũng rất trầm, giọng nói đã thay đổi. Cho nên sau đó không có ai có chứng cứ gì để buộc tội anh từng tới đây. Đây là điều mà Long Vương vẫn phải thận trọng. Hai người phụ nữ liếc nhìn Trần Hải và Tiền Minh, vẻ mặt đầy sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Nghe nói phóng viên có rất nhiều kẻ thù, tính mạng của họ có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Sau khi hai người phụ nữ rời đi, Trần Hải và Tiền Minh cũng bình thường trở lại, chỉ tỏ vẻ bối rối vì lương tâm cắn rứt. Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ, hai người bọn họ cũng không cần phải sợ Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương, anh muốn làm gì ở đây? Tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh. Đừng tưởng rằng tôi sẽ sợ loại người hung bạo như anh. Giọng điệu Trần Hải trở nên hung dữ. Lâm Trạch Dương nhìn thẳng Trần Hải nói, tôi chỉ cho anh một cơ hội. Nghe tôi nói, nếu không để tôi nổi giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy. Hừ, anh tức giận một chút, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Nếu tôi mà tức giận, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cút ra khỏi đây, nếu không anh sẽ chết. Trần Hải trực tiếp gầm lên với Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương không bước sang một bên mà vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Hải. Sau đó chậm rãi giơ tay lên. Hắn ta giật mình, lùi lại một bước. Khi phát hiện Lâm Trạch Dương không ra tay, Trần Hải càng tức giận hơn. Hắn đã từng bị dọa sợ một lần nên quên đi. Lần thứ hai thực sự rất xấu hổ, đáng chết. Anh còn muốn ra tay? Anh cho rằng tôi sợ người có lai lịch gì đó sao? Tôi biết anh là kẻ bần cùng, thậm chí còn ở nhà thuê. Có khả năng thì làm cho tôi xem. Trần Hải lại hét lên với anh. Lâm Trạch Dương vung tay tát vào mặt hắn. Tốc độ không nhanh, lực không mạnh, trên mặt không có biểu tình gì. Trần Hải sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hơn. Bốp, lại một cái tát giáng xuống. Một cái tát không quá nặng cũng không quá nhẹ. Tôi cùng anh đánh một trận. Trần Hải hét lớn, chuẩn bị xông vào đánh Lâm Trạch Dương. Anh nhẹ nhàng giơ tay còn lại đè lên đầu Trần Hải, khiến hắn không thể cử động. Bốp, bốp, bốp, hết cái tát này đến cái tát khác. Mỗi tát của Lâm Trạch Dương không quá mạnh nhưng cũng không hề nhẹ. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, giống như trước mắt chưa từng xảy ra chuyện gì. Bãi đậu xe lúc này đặc biệt yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng tát, còn có tiếng vọng lại từ xa, nên những cái tát ban đầu tưởng chừng như đều đặn lại trở nên nhanh và lộn xộn hơn, chỉ trong nháy mắt. Trần Hải không biết mình đã nhận bao nhiêu tát, vốn dĩ đau đến toàn thân run rẩy, nhưng bây giờ lại không cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Ngược lại, hắn lại cảm thấy trên mặt rất nóng và ấm, còn cảm thấy dễ chịu một chút. Tiền Minh chứng kiến tất cả những điều này không khỏi nuốt khan. Hai mắt gần như muốn rớt ra khỏi tròng, bởi vì khi Tiền Minh nhìn thấy khuôn mặt của Trần Hải, trên mặt đã bị lột đi một tầng da, cách trương.